Bang Tan, chương 4, Kim Nam Jun, góc truyện audio.com. Bạn thích Thẩm Anh đã 2 năm rồi. Tiếc thay cho số phận của bạn chỉ là kẻ thứ ba giữa tình yêu của họ. Hôm nay bạn quyết tỏ tình dù biết kết quả không đi đến đâu. Nam Jun à, em thích anh. Anh biết, Ami anh xin lỗi, một người đã đủ rồi. Anh vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái của mình. Đôi mắt đượm buồn hướng về phía bạn như chia buồn. Thật nhẹ lòng cũng thật buồn. Anh yêu người con gái đó như vậy. Họ còn sắp cưới nhau, yêu nhau. Hạnh phúc cùng nhau nữa. Taehyung, người bạn thân lớn tuổi hơn bạn anh lại rất yêu bạn. Bao nhiêu nỗi buồn anh cũng muốn gánh giúp bạn. Bạn trốn trong phòng đã 2 ngày từ ngày anh cưới. Ami ăn gì đó đi, con đã 2 ngày rồi. Nhìn con như vậy mẹ xót lắm. Bác à, để con vào nói chuyện với cô ấy. Bác đừng lo, Ami à, mở cửa cho anh đi. Bạn nói nhỏ đủ để hai người nghe. Chỉ một mình anh thôi. Cánh cửa mở ra, anh bước vào, nhìn khuôn mặt cô kìa. Đôi mắt thâm quầng, mắt cô đỏ lên và ẩm ướt. Đau lòng vật vã, cô dùng tay ra sức đánh vào lòng ngực mình. Anh đau đớn ôm cô vào lòng. Em đừng nhau vậy nữa. Anh đau lắm Ami à. Em xin lỗi, em sẽ quên anh ấy. Em sẽ đáp trả tình cảm của anh. Vài ngày sau đó, bạn và anh quyết định sang Daegu sống. Bạn tự nhận mình có chút rung động với anh mặc dù chưa dứt tình cảm với Nam Jun. Ngày hôm sau anh đến tìm bạn, không gặp chỉ gặp mẹ bạn thôi. Mẹ bạn nói cho anh biết hết tất cả. Có lẽ anh có chút bạc tình với bạn. Rồi cho đến những năm sau này. Bạn và Taehyung có đứa con, nhìn nó thật giống ba của chúng. Gia đình bạn cùng nhau trở về Seoul thăm mẹ. Jihoon à, đừng khẩn trương thế chứ con. Đứa con nghịch ngợm chạy lung tung khi sắp được gặp bà. Bầu trời quang đãng, trong lành thật giống như cái ngày bạn nói câu bạn thích anh vậy. Chợt hình ảnh ấy lọt vào mắt bạn. Hình dáng ấy, giọng nói đang cười đùa ấy. Má lúm đồng tiền và nụ cười thân thiện. Anh nhìn thấy bạn, bạn nhìn thấy anh, bạn đi qua anh như hai người xa lạ, không nói chuyện, không hỏi thăm. Đủ để chứng tỏ bạn yêu Taehyung thế nào. Cũng đủ để anh biết được vốn dĩ anh và bạn không tồn tại chữ yêu. Xin lỗi anh Nam Jun, em Ami, này là Oe nha. Kết mở tùy theo cảm nhận của mấy cô. Cách chương.